Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, Đại thực thống soái. 10 vạn Thích Tây viện quân rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn dư lại trong không khí mùi máu tươi nồng nặc. Cùng với trận địa trước ngang dọc tứ tung, rậm rạp chằng chịt bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng thi thể. Chứng minh mới vừa khốc liệt cùng với đại đường mạnh mẽ và kinh khủng. Không cần để ý đối diện, nắm chặt xây dựng công sự, bắt đầu cứu trị người bệnh, mặt khác tính toán chiến tổn nhân số, duy tu xe nỏ, hết thảy trang bị lần thứ hai kiểm tra một lần. Ngoặc kép, từng cái mệnh lệnh không ngừng truyền đạt xuống. Tất cả đại đường quân đội đều ở đây mang mang lục lục. Đồng thời lại lộ ra ngay ngắn có thứ tự. Hết thảy đều ở căn cứ Vương Xung kế hoạch làm từng bước tiến hành. Cùng lúc đó, theo Ơ Mo thống xoay bá khắc nhĩ kỵ binh hạng nặng trọng thương rời đi. Tất cả đại thực người như nước thủy triều lui bước, lại không có bất kỳ thăm dò. Đại nhân tổng đốc, Ơ Mo thất bại, người đường cũng không có truy sát tới. Ở ngả bố mục tư lâm bên cạnh, Tề Á Đức mở miệng nói. Tề Á Đức 36 tuổi trái phải, gương mặt riêng ngắn cần, màu nâu con ngươi, xem ra như đao giống như kiếm, ác liệt cực kỳ, làm đại thực người Đông Phương phó tổng đốc, đồng thời cũng là ngả bố mục tư lâm sĩ quan phụ tá cùng thuộc hạ. Tề Á Đức ở lần hành động này bên trong gánh vác tác dụng trọng yếu cùng sứ mệnh. Tuy rằng thực lực cũng không có cùng ngả bố mục tư lâm cường đại như vậy. Thế nhưng Tề Á Đức cũng là cường đại đỉnh cao chuẩn tướng. Sắp bước vào đại tướng cấp bậc cường giả đỉnh cao. Không chỉ như vậy, Tề Á Đức đồng thời còn là một tên hiếm thấy mưu tướng. Trí tuệ của hắn cùng mưu lược luôn luôn vì là ngả bố mục tư lâm nhờ vào. Phía trước đại chiến, Tề Á Đức một mực thống lĩnh đại quân, an bài rút lui binh sĩ, tận lực đem tổn thất hạ thấp ít nhất. Vì lẽ đó đến hiện tại mới xuất hiện ở ngả bố mục tư lâm bên cạnh. Tề Á Đức, đối với cái này cái đại đường mới tới thống soái, ngươi làm sao nhìn? Bốn phía một mảnh lặng im. Không biết qua bao lâu, ngả bố mục tư lâm nhìn về phía trước mở miệng nói. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thần sắc bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Không biết, chúng ta đối với hắn không hề hiểu rõ. Tề Á Đức nhìn phía trước, đầu lông mày nhíu chặt, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cái này người không phải An Tây. Trận chiến này, Cao Tiên Chi đem An Tây tất cả hàng đầu tướng lĩnh đều mang ra ngoài. Không thể có so với hắn lợi hại hơn. Đây cũng là đại đường đế quốc hoàng đế bệ hạ phái tới được. Ta nhớ được trước chúng ta có phái qua gián điệp cùng thám báo thâm nhập đại đường nội lục điều tra. Tin tức, thế nhưng không biết có chuyện gì xảy ra. Những gián điệp kia cùng thám báo mất đi liên hệ, lại không có truyền về tin tức. Chỉ sợ là bị người đường phát hiện tiêu diệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là phi thường đáng tiếc. Cho tới cái này mới xuất hiện người đường thống soái. Tuy rằng không có tin tức của hắn, cũng không nhìn thấy hắn ở vị trí nào. Nhưng là từ hắn biểu hiện đến xem, cái này người e sợ đã xem thấu của chúng ta mai phục. Hơn nữa hắn lãnh đạo quân đội cũng phi thường mạnh mẽ. Phía trước thời điểm, Cao Tiên Chi lãnh đạo đường đại quân người cũng có sử dụng cái kia loại to lớn nỏ mũi tên. Thế nhưng uy lực càng bản không có hắn kinh khủng như vậy. Hắn chuẩn đầu cùng tốc độ bắn đều không phải là Cao Tiên Chi có thể so sánh được. Ta cảm giác có dũng khí, người mới tới này thống soái, e sợ so với Cao Tiên Chi còn lợi hại hơn. Hơn nữa khó có thể đối phó. Ngươi cảm thấy so với hắn cái kia An Tây chiến thần còn lợi hại hơn. Ngả bố mục tư lâm hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đối với Tề Á Đức đánh giá có chút bất ngờ. Hai tháng ác chiến, Cao Tiên Chi cùng hắn xuất lĩnh An Tây đô hộ quân cho đại thực người lấy trọng thương. Trước đó, ngả bố Mục Tư Lâm cùng với toàn bộ đại thực đế quốc hùng tâm tráng trí. Muốn bằng mượn 300,000 đại quân quét ngang Tây Vực. Thậm chí chiếm lĩnh đại đường. Hoàn thành các đời Halifa chưa bao giờ có tráng cử. Thế nhưng, chỉ là một cái cao tiên tri, lại thêm một tòa Ta La Thành, liền để ngả bố Mục Tư Lâm cùng cường hãn đại thực quân đội tao ngộ rồi một lần trọng tòa. Tuy rằng làm là kẻ địch, thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm chưa bao giờ sẽ làm thấp đi đối thủ của mình. Cái kia cao tiên tri quả thật có làm vì là đối thủ mình tư cách. Cứ việc, ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng giết chết đối phương ý nghĩ xưa nay chưa từng thay đổi. Nhưng là bây giờ, Tề Á Đức dĩ nhiên cho rằng đối phương mới tới thống soái so với cao tiên tri còn lợi hại hơn. Về mặt thực lực, ta còn chưa từng thấy hắn. Tạm thời không cách nào phán định. Thế nhưng chiến thuật cùng mưu lược, trực giác của ta, cao tiên tri, e sợ thật vẫn không có cách nào so với hắn. Tề Á Đức vẻ mặt thành thật nói, cao tiên tri là một cái ngoan cường đối thủ. 2 tháng ác chiến, trước sau đem toàn bộ đại thực quân đội kéo ở đây liền đủ để chứng minh vấn đề. Thế nhưng cao tiên tri bằng vào cũng không phải là của mình chiến thuật cùng mưu lược, mà là Ta La Thành thành tường cao dày. Tuy rằng ác chiến hồi lâu, nhưng chân chính tổn thương xa không có lớn như vậy. Ngược lại là hiện tại cũng còn không có có lộ diện đại đường thống soái. Chỉ là một cái đối mặt liền đánh chết Âu Mạch Nhĩ. Bị thương nặng Ơ Mo Bá Khắc Nhĩ kỵ binh hạng nặng. Đồng thời ở trận này lần đầu tiếp xúc trong chiến tranh. Đánh chết tiếp cận 10 vạn đại thực binh sĩ. Mà lần này mới xuất hiện đại đường viện quân cũng bất quá hơn 10 vạn người mà thôi a. Vẻn vẹn điểm này đã đáng giá Tể Á Đức đối với vị này đại đường mới thống soái nhấc lên trước nay chưa có coi trọng. Huống chi vị này mới thống soái còn không có có mượn bất kỳ thành trì. Ngả bố Mục Tư Lâm nháy mắt trầm mặc, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Cùng Tề Á Đức kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, đối với Tề Á Đức phán đoán cùng trực giác, ngả bố Mục Tư Lâm từ trước đến giờ vô cùng tín nhiệm. Đồng thời cộng sự thời gian 10 mấy năm, ngả bố Mục Tư Lâm cho tới bây giờ không có xem qua Tề Á Đức ở còn chưa từng thấy đối phương thống soái dưới tình huống liền dành cho đánh giá cao như vậy. Ầm ầm ầm, đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên một trận tiếng nổ vang rền từ phía trước truyền đến. Những âm thanh này cùng phía trước bất kỳ nổ vang đều tuyệt nhiên bất đồng. Nhanh chóng hấp dẫn ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức chú ý. Hai người ngẩng đầu lên, xa xa mà, chỉ thấy đại đường quân đội phía sau. Vô số thợ thủ công cùng binh sĩ đồng thời hợp tác bận rộn. Đem từng cái cổ quái, to lớn, bề ngoài che kín lỗ thủng màu trắng bạc hình chữ nhật cái dương. Đều đâu vào đấy lắp đặt đến cái kia chút cao lớn sắt thép chi trên tường. Thấy cảnh này, hai vị đại thực người cao nhất thống soái cùng nhau biến sắc. Trong mắt đều lộ ra thần sắc tức giận, mặc dù không biết cái kia chút màu bạc trắng hình chữ nhật cái dương ủng có bí mật như thế nào. Thế nhưng lấy hai người kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia không nghi ngờ chút nào là nào đó loại cường đại phòng ngự khí giới. Cái kia chút màu bạc trắng hình chữ nhật cái dương lại thêm cao lớn sắt thép chi tường. Cái kia chút người đường chuyện đang làm nhất thời rõ rõ ràng ràng. Bọn họ lại cứ như vậy trần trụi, ngay ở trước mặt hơn 20 vạn đại thực quân đội mặt. Ở ngay dưới mắt bọn họ, không cố kỵ quy mô lớn xây dựng công sự phòng ngự. Đây quả thực là một loại trần trụi khiêu khích. Ở hành lĩnh lấy Tây, đại thực chính là khủng bố cùng hủy diệt đại danh từ. Là tất cả đế quốc cùng thế lực nghe tên đã sợ mất mật đối tượng. Ở quá khứ trong lịch sử, cho tới bây giờ không có bất kỳ đối thủ dám như thế nhục nhã hơn 20 vạn đại thực quân đội. Khốn nạn, Tề Á Đức hung hăng siết nắm đấm. Trong mắt sát cơ tăng vọt, Ngả bố Mục Tư Lâm tuy rằng không nói gì, nhưng sắc mặt cũng âm trầm lại. Đại nhân tổng đốc, để cho chúng ta toàn quân để lên, đem những này người Đường đại quân toàn bộ đánh đổ, bọn họ quả thực quá càn rỡ. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ngả bố Mục Tư Lâm xung quanh, tất cả đại thực tướng lĩnh hết thảy nhìn sang, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Đại thực người kiêu dũng thiện chiến cử thế nổi tiếng, Âu Mạch Nhĩ bỏ mình chiến bại, cũng không thể đại biểu toàn bộ đại thực quân đội. Huống chi chân chính đại thực chủ lực đến hiện tại cũng còn không có có ra tay. Một khi rơi quay đầu lại, chiến tranh đem cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Đủ rồi, ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên khẽ quát một tiếng, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Trong phút chốc, tất cả đại thực tướng lĩnh tất cả đều im lặng không nói. Từng cái cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra kính nể vẻ mặt. Ta tự có chủ trương, truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy đại quân toàn bộ lui lại, một lần nữa chỉnh đốn. Vâng, đại nhân tổng đốc, bên cạnh một tên truyền lệnh quan nơm nớp lo sợ nói. Ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt phun ra lửa giận, không nói nữa, ánh mắt của hắn nhìn phía trước những đại đường kia quân đội. Trong mắt biến ảo chập chờn, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Người Đường là nhất định phải tiêu diệt, Tây vực nhất định phải đưa về Đại Thực Đế Quốc bản đồ hạ. Hắn liền là người thứ nhất chiến thắng Đại Đường Đông Phương Tổng Đốc. Bất quá trước đó, bất luận cái nào quyết định đều phải thận trọng, tuyệt không thể lỗ mãng làm việc. Ao ao ao, ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm chuẩn bị tụ tập kết đại quân, đang chỉnh đốn phía sau, phát động người Đường thời điểm tiến công. Đột nhiên một trận cánh tiếng chấn động từ đỉnh đầu truyền đến. Vèo, một con màu đen bồ câu đưa thư như chớp giật giống như từ bầu trời bay xuống. Hai cánh vừa thu lại, rơi xuống ngả bố Mục Tư Lâm trên cánh tay của. Ụp ụp, màu đen bồ câu đưa thư trong cổ phát ra trận trận tiếng kêu. Ở ngả bố Mục Tư Lâm trên cánh tay của, đi từ từ động, ngay ở chân phải của nó trên. Tất cả mọi người thấy được một tấm cuốn màu trắng tuyết tiên. Vù, nhìn thấy này con màu đen bồ câu đưa thư. Những thứ khác đại thực tướng lĩnh còn chưa phản ứng kịp. Thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được giống nhau kinh ngạc cùng kinh ngạc. Từ màu đen bồ câu đưa thư trên đùi gỡ xuống tuyết tiên. Từ từ triển khai. Ngả bố Mục Tư Lâm chỉ là liếc mắt nhìn, biểu hiện nhất thời trở nên cổ quái. Đại nhân tổng đốc, trong thư nói cái gì? Tề Á Đức đi phía trước, xề gần một bước, mở miệng nói. Ngả bố Mục Tư Lâm không nói gì, chỉ là đem vật cầm trong tay tuyết tiên đưa tới. Này, xem xong tuyết tiên trên nội dung, Tề Á Đức biểu hiện cũng biến thành trở nên tế nhị. Một đôi màu nâu con người chậm rãi trở nên xuyên thấu qua sáng lên. Chúng quân nghe lệnh, đại quân nghiêm túc, tạm hoãn hành động, ngày mai sẽ cùng người Đường tác chiến. Vâng, đại nhân, ngoặc kép, cùng lúc đó, xa xa, Ta La Thành ở ngoài, hầu ra, rút lui, đại thực người lần này thật sự rút lui. Vương Sung bên người, Trương Tước một cái tay che ở trên trán. Nhìn thấy phía trước đại thực quân đội như nước thủy triều nước lui lại, lập tức không nhịn được một mặt hưng phấn nói. Trương Tước không phải nhân viên chiến đấu, vì lẽ đó không chiến kết thúc phía sau, hắn vẫn lưu tại Vương Sung bên người. Hứa Khoa Nghi, Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh, Trang Bất Bình, Trì Vi Tư, Triệu Kính Điển, bao quát phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm, đại ca Vương Phù, toàn bộ đều phân tán đến tiền tuyến, thống soái đại quân, tiến hành bố phòng, hiện tại ở lại Vương Sung bên người, trái lại chỉ còn dư lại Trương Tước cùng cái khác rất ít mấy người. Không có đơn giản như vậy, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Vương Sung áo bào vẫy nhẹ, nhìn phía trước rút lui mà không lui đại thực quân đoàn.